Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323. Này không phải là mộng. Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí đại cuốn bao. Đem sở hữu đan thảo một gốc cây không dư thừa toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Thế này mới cầm lấy Tả Khâu Cách lưu ở trên bàn đan lô. Đem mấy chục mai phế đan ném đi vào. Ở hồn hỏa bao vây hạ, đan lô phát ra nói sáng mờ. Không bao lâu, một cỗ nồng đậm đan hương phiêu nhiên mà ra. Phòng ngoại, chính bất an đi qua đi lại Tả Khâu Cách mạnh mẽ một chút. Đan hương, đây đúng là tứ phẩm linh đan đặc hữu đan hương. Người này thiếu nữ luyện đan tốc độ vậy mà như thế kinh người. Nhanh như vậy còn có đan hương. Phòng luyện đan nội, đột nhiên truyền ra một trận sao đậu tử bàn thanh âm. Tả Khâu Ly Tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Đây đúng là linh đan đem thành dấu hiệu. Nhưng là này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Bản thân một ngày mệt đến nửa chết nửa sống. Nhiều nhất cũng có thể luyện 3 lần đan. Nhưng này danh thiếu nữ. Mới dùng xong thời gian ngắn vậy liền đến linh đan đem thành nông nỗi. Ngay tại Tả Khâu Cách kinh ngạc không thôi thời điểm. Phòng cửa mở ra. Gia Cát Minh Nguyệt đi ra. Trên mặt không có chút mệt mỏi thái. Tốt lắm Mani, Gia Cát Minh Nguyệt đem đan lô đưa tới. Tứ phẩm linh đan, thật sự là rất không có tính khiêu chiến. Gia Cát Minh Nguyệt đánh liên tục khai nhìn xem hứng thú đều không có. Chỉ dùng khai thần thuật nhìn lướt qua, cũng đại khái đã biết tình huống bên trong. Tốt lắm, Tả Khâu Cách kinh ngạc mở ra đan lô. Lập tức, một quả trong suốt như ngọc linh đan nhảy ra. Ngũ phẩm linh đan, Tả Khâu Cách kinh hô ra tiếng. Cực độ khiếp sợ dưới kém chút đặt mông té ngã trên đất. Này dĩ nhiên là ngũ phẩm linh đan a, lấy thực lực của hắn, đừng nói luyện, ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng, vô luận ở Thánh Vân Thiên Cảnh vẫn là ở hỗn độn tu di cảnh. Ngũ phẩm linh đan đều là khả ngộ không thể cầu kỳ đan, đủ để làm không ít bỏ mạng đồ đệ lấy mệnh đi mạo hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt đổ tuyệt không kỳ quái, Tả Khâu Cách luyện này phế đan. Dùng là vốn chính là tối thượng thừa đan thảo, hơn nữa của nàng hồn hòa, luyện ra một viên ngũ phẩm linh đan tuyệt không ngạc nhiên. Tốt lắm ta đi trước, nhớ được của chúng ta ước định, vận dụng toàn bộ nhân lực giúp ta tìm người, có tin tức nhớ được kịp thời cho ta biết, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đối Tả Khâu Cách nói. Chư Cát tiểu thư, xin thứ cho lão phu lúc trước thất lễ. Nguyên lai ngài luyện đan thuật nhưng lại như thế tinh thấu. Bất quá, còn có 26 mai linh đan. Không biết ngài khi nào thì có rảnh. Tả Khâu Cách thái độ 180 độ đại chuyển. Cung kính hỏi, nói này nói thời điểm bản thân đều có điểm mặt đỏ. Theo lý thuyết, Gia Cát Minh Nguyệt đã thay bọn họ luyện thành ngũ phẩm linh đan. So tứ phẩm cường ra không biết bao nhiêu lần. Hắn vốn không nên nhắc lại yêu cầu, nhưng là ngẫm lại tam đại phủ uy hiếp, lại không thể không đề. Gia Cát Minh Nguyệt dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau đó chỉ đan lô, Tả Khâu Cách nghi hoặc hướng vào phía trong vừa nhìn, trong mắt kém chút thoát vành mắt mà ra. Đan lô phía dưới, chính im ắng nằm mấy chục viên linh đan, nàng dĩ nhiên là một lần liền luyện thành sở hữu linh đan. Ngẫm lại tự bản thân mấy tháng qua mỗi ngày phí tỉ mỉ thần. Lại ngay cả một viên tứ phẩm linh đan đều không có luyện thành. Mà nàng chỉ dùng một lò liền luyện ra mấy chục mai. Trong đó còn không thiếu ngũ phẩm linh đan. Như vậy luyện đan thuật, đừng nói nhìn, hắn liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Cắt cao nâng đan lô, Tả Khâu Cách chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Rất khoa trương thôi, Gia Cát Minh Nguyệt xem lão nhân choáng váng ngã xuống đất. Trong lòng nói thầm một câu, tên kia nữ tử vội vàng đỡ lấy Tả Khâu Cách, dùng sức kháp nhân trung của hắn. Lão nhân rốt cục từ từ tỉnh dậy đi lại, một chút đứng lên, vài bước vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, thật sâu cúc nhất cung. Nói, Gia Cát tiểu thư, của ngươi luyện đan thuật thật sự là nhường lão phu mở mang tầm mắt. Lão phu cái này hạ lệnh, vận dụng tứ hải thương hội toàn bộ nhân lực giúp ngươi tìm người. Vậy đa tạ, ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong hướng ra ngoài đi đến. Gia Cát tiểu thư xin dừng bước, còn có một việc ta nghĩ mời ngươi hỗ trợ. Chuyện này nếu thành, đừng nói tìm một người, chỉ cần ngươi có gì phân phó, ta Tứ Hải Thương hội đều sẽ toàn lực ứng phó. Liên tính đêm này Tứ Hải Thương hội chắp tay nhường cho ta đều sẽ không tiếc, Tả Khâu cách vài bước vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, nói, không cần, các ngươi chỉ cần giúp ta tìm được người này là đến nơi. Gia Cát Minh Nguyệt không có xen vào việc của người khác hứng thú. Gia Cát tiểu thư, chuyện này đối với ngươi mà nói chính là nhấc tay chi lao, Tả Khâu cách vội vàng nói. Không có hứng thú, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Gia Cát tiểu thư, nếu ngươi chịu giúp ta này vội, tin tưởng ta, ngươi cũng có thể từ giữa được đến điểm rất tốt chỗ. Không biết ngươi nghe nói qua Tu Di Tháp không có, này trong đó ưu việt thậm chí không kém gì Tu Di Tháp, Tả Khâu cách xem Gia Cát Minh Nguyệt nhất. Định không chịu, hạ giọng vội vàng nói, nga, là chuyện gì, Gia Cát Minh Nguyệt cái này có chút hứng thú, vì đoạt được Tu Di Tháp quyền khống chế. Hỗn độn tu di cảnh tam thế lực lớn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà này cái gọi là không kém gì tu di tháp ưu việt. Lại nên là cái gì đâu. Gia Cát tiểu thư, thỉnh đi theo ta, Tả Khâu cách cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn quanh vài lần. Dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng hậu viện đi đến. Xuyên qua một cái hôn ám đường nhỏ, Tả Khâu cách ở một gian không chút nào khởi gian trước phòng ngừng lại. Một gã trung niên nam tử tránh ở góc chung, cảnh giác bốn phía nhìn quanh, thấy Tả Khâu cách, một mặt vội vàng nhảy ra, nhìn thấy người này trung niên nam tử, Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đoán được Tả Khâu cách cầu nàng hỗ trợ là chuyện gì. Trước mắt trung niên nam tử, bất chính là trên đường mua vạn lý mây khói thú khi đã xảy ra xung đột người nọ. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt nhớ không lầm lời nói. Tên của hắn kêu Lã Samani, Giải Hưng Phong từng nói qua bọn họ là hỗn độn tu di cảnh nhân. Gia Cát Minh Nguyệt lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy lại thấy mặt, Lã Sâm, Lã Gia Bảo, Gia Cát Minh Nguyệt đoán bọn họ cùng Lã Gia Bảo khẳng định có chút quan hệ. Là ngươi, Lã Sâm thấy rõ Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, nhất là Lăng Phi Dương, kinh hãi. Từ giao quá một lần thủ về sau, hắn đối Lăng Phi Dương thủy chung có loại mạc danh kỳ diệu sợ hãi. Các ngươi nhận thức, Tả Khâu cách kinh ngạc hỏi, trên đường đã từng gặp qua một mặt, lúc đó, chính là vị tiểu thư này đã từng nói qua, lão gia nếu tiếp tục tu luyện lời nói, tất có nguy hiểm đến tính mạng, Lã Sâm bộ dáng có chút xấu hổ. Bất quá thái độ cũng là so lần trước gặp mặt khi cung kính rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết hắn vì sao lại trở nên như vậy cung kính. Chắc hẳn bản thân theo như lời đều đã biến thành hiện thực. Hừ, lúc trước hảo tâm nhắc nhở, còn bị bọn họ trở thành lòng lang dạ thú. Cái này ăn đến đau khổ thôi. Ai, đại ý a, Lã huynh lần này đại ý a, đã Gia Cát tiểu thư đã nhắc nhở qua. Thế nào còn có thể như thế đại ý, may mắn ta gặp Gia Cát Minh Nguyệt. Bằng không hắn lần này giữ nhiều lành ít, Tả Khâu cách cảm khái vạn phần nói. Tả tiên sinh, ngươi là nói nàng có thể cứu lão gia. Lã Sâm nhìn Tả Khâu cách, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, kinh nghi hỏi, hắn cũng nghe lão gia nói qua Gia Cát Minh Nguyệt thực lực rất mạnh. Nhưng thực lực cùng cứu người là hai ký hiệu sự, vô nghĩa, nếu nàng đều không thể cứu nhà ngươi lão gia. Này hỗn độn tu di cảnh còn có mấy người cứu được hắn. Còn không mau lĩnh chúng ta đi vào, Tả Khâu cách trừng mắt nhìn Lã Sâm liếc mắt một cái. Nga, là, Lã Sâm tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc. Nhưng là không dám chậm trễ. Lập tức dẫn Tả Khâu cách cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng phòng trong dung đi đến. Trên giường, nằm tên kia lão giả đúng là Gia Cát Minh Nguyệt gặp qua một lần lão giả. Nhưng lúc này hắn sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, phảng phất lại thương lão mười mấy hai mươi tuổi, làm cho người ta giàu hết đèn tắt cảm giác, dùng khai thần thuật tra xét một chút, mới phát hiện nguyên lai là kinh mạch bị thương. Tả huynh, nhìn thấy Tả Khâu cách, Lão giả giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại thế nào cũng xử không ra khí lực. Mau nằm xong, ta rốt cục tìm được có thể cứu người của ngươi. Tả Khâu Cách tiến lên đỡ lấy lão giả. Nói, lão giả kia hồn ám nhãn tỉnh sáng lên, thế này mới nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Là ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta lại thấy mặt. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt không là bụng dạ hẹp hòi nhân, nhưng một phen hảo ý bị người trở thành lòng lang dạ thú, thế nào đều có điểm không thoải mái, cho nên thái độ có vẻ lãnh đạm mà đi. Lần trước ít nhiều của ngươi nhắc nhở, đáng tiếc lão phu không biết tốt xấu, còn đối với ngươi ác ngôn tướng hướng, thật sự thật có lỗi. Lão phu lã khoáng, không biết vài vị như thế nào xưng hô. Lão giả nhưng là cầm khởi phóng hạ, thở dài, đối Gia Cát tạ lỗi nói, người thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn lòng dạ rộng rãi, trong lòng bất bình đi hơn phân nửa, vì thế giới thiệu bản thân cùng Lăng Phi Dương mấy người. Hỏi, nàng lần trước chú ý quá lão giả kinh mạch, trong đó mấy chỗ tối nghĩa tắc bình thường còn không có gì ảnh hưởng. Nhưng là một khi đột phá bình cảnh, căn bản thừa chịu không nổi nháy mắt chất biến cường đại năm đạo khí. Kinh mạch vỡ tan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, của hắn kinh mạch tuy rằng bị hao tổn, nhưng xa xa không có Gia Cát Minh Nguyệt đoán trước nghiêm trọng như vậy. Chúng ta vừa trở lại hỗn độn tu di cảnh liền gặp gỡ một đám thần bí nhân đánh lén. Chúng ta chỉ có hai người, vốn là quả bất địch chúng, mà đối phương đầu lĩnh người nọ nhưng lại thân sửa sơ kỳ thực lực. May mắn lão gia quá hùng vĩ đưa bọn họ đánh lui. Vốn đều không có gì, nhưng là sau này lão gia bản thân lại mặc danh kỳ diệu bị thương, lã xâm thay lã khoáng hồi đáp. Chứ Cát Minh Nguyệt hơi nhất tưởng liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Này kia là cái gì mặc danh kỳ diệu chịu thương? Rõ ràng chính là kinh mạch kia vài đạo tắc bị mạnh mẽ phá tan làm cho kinh mạch bị hao tổn. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ quá lã khoáng kim hệ năm đạo khí sắc bén. Toàn lực bùng nổ dưới. Đánh bại thân sửa sơ kỳ cao thủ cũng không kỳ quái. Nhưng này vài đạo trở ngại mạch điểm khẳng định cũng thừa chịu không nổi như vậy đánh sâu vào. Bất quá may mắn không là đột phá bình cảnh khi chịu thương. Bằng không hắn hiện ở nơi nào còn có mệnh ở. Kỳ thực, ngươi như thế nhân họa đắc phúc. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Đối lã khoáng nói, lấy thực lực của hắn, tuy thời khả có thể đột phá. Nói cách khác tùy thời khả năng đi đời nhà ma, nhưng hiện tại mạch vạch trần liệt kinh mạch bị hao tổn. Tuy rằng thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng, nhưng lại sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người thương thành như vậy, nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Nàng cư nhiên còn nói nhân họa đắc phúc, phải thay đổi thành trước kia. Nghe nói như thế bọn họ khẳng định giận tím mặt, nhưng hiện tại, mấy người lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ý của ngươi là nói, lão gia nhà ta còn có cứu. Lã Sâm kinh hỉ hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lại không nói gì, lã khoáng loại thương thế này đối người khác tới nói là cái nan đề. Đối nàng mà nói lại chính là việc nhỏ mà thôi, trước dùng linh đan chữa trị kinh mạch, lại dùng trong cơ thể bảo thụ linh lực dẫn đường của hắn năm đạo khí. Khẳng định không vấn đề gì, duy nhất vấn đề là, Tả Khâu Cách theo như lời so tu di tháp còn muốn lớn hơn ưu việt đến cùng là cái gì? Lã khoáng cùng Tả Khâu Cách sống lớn như vậy mấy tuổi? Đã sớm nhân lão thành tinh, vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm không nói, liền đoán được nguyên nhân. Lão phu thân phận, đó là này lã gia bảo đệ 23 đại bảo chủ. Cũng coi như có vài phần gia nghiệp, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, mặc kệ ngươi đề điều kiện gì. Lão phu tất làm toàn lực ứng phó, lã khoáng trầm mặc một chút. Trịnh trọng nói, ngươi là lã gia bảo bảo chủ. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nhìn hắn bản thân bị trọng thương, như thế nghèo túng tránh ở này không có thiên lý trong phòng nhỏ. Dựa vào tứ hải thương hội che giấu kéo dài hơi tan. Ai có thể nghĩ đến hắn nhưng lại sẽ là nhất bảo đứng đầu. Không sai. Mấy năm nay ta luôn luôn giấu giếm thân phận ở Thánh Vân Thiên Cảnh du lịch. lần này tiếp đến trong tộc Mật Tín lặng lẽ phản hồi hỗn độn tu di cảnh. Không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được mai phục, chỉ sợ trong tộc có khác dị biến, cho nên chỉ có thể trốn ở chỗ này chữa thương, thuận tiện tìm hiểu tin tức, chỉ cần thương nhất hảo, ta liền trở về gia tộc tiếp trưởng quyền to. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều kiệt đem hết toàn lực. Lã Khoáng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Giải thích nói, Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được, bất quá lại lắc lắc đầu. Nàng hiện tại đối hỗn độn tu di cảnh đã có chút hiểu biết. Liền lã ra về điểm này thực lực nàng còn xem không vào mắt. Lã huynh, ngươi xem đây là cái gì? Tả Khâu Cách Đào kia mai ngũ phẩm linh đan. Ngũ phẩm linh đan, Lã Khoáng kinh hô một tiếng. Không sai, đây là ngũ phẩm linh đan. Từ Gia Cát tiểu thư tự tay luyện chế. Tả Khâu Cách nói. Ngươi, ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Kinh ngạc đồng thời, Lã Khoáng càng là vẻ mặt kinh hỉ. Nếu nói hắn lúc trước đối Gia Cát Minh Nguyệt còn có một chút hoài nghi lời nói. Nhìn thấy này ngũ phẩm linh đan sở hữu hoài nghi đều phao đến lên chín tầng mây. Cho nên, liền ngươi về điểm này gia nghiệp, làm sao có thể nhập Gia Cát tiểu thư pháp nhãn, vẫn là sớm làm bỏ đi cái kia ý niệm đi, ta đã tự chủ trương, hay ngươi đáp ứng rồi kia sự kiện. Tả Khâu Cách nói. Có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan luyện đan sư, liền tính ở các đại tông môn đều không gặp nhiều, huống chi Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn cũng không chịu gì tông môn ước thúc. Bằng không lại làm sao có thể cho nàng đi đến nơi đây. Như vậy luyện đan sư, chỉ cần hơi có một chút đầu óc thế lực đều sẽ không tiếc hết thảy đại giới kéo lung. Lại làm sao có thể đem lã gia về điểm này gia nghiệp để vào mắt. Ngươi là nói, cửu chết hết, Lã Khoáng trầm mặc một chút nói. Không sai, bất quá ta không có nhiều lời. Dù sao cũng là ngươi lã gia sự. Từ chính ngươi quyết định. Tả Khâu Cách gật gật đầu. Hai người vẻ mặt đều trở nên trầm ngưng đứng lên. Cửu chết hết, chỉ nghe tên này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết sẽ không là cái gì hảo địa phương. Cũng biết Lã Khoáng còn tại do dự, vì thế chờ câu dưới. Cửu chết hết, là ta lã ra một bí mật. Trầm mặc một hồi lâu. Lã Khoáng mới nói, ngàn năm trước kia. Ta lã ra một vị tổ tông bởi vì tội Tam Tông võ phủ chi nhất Vô Nhai Thiên Tông. Bị bắt trốn vào tiểu hỗn độn thiên. Khi đó tiểu hỗn độn thiên so với hiện tại muốn hỗn loạn nhiều lắm. Muốn sinh tồn xuống dưới càng là gian nan. Cùng đường là lúc, vị kia thiên tổ lại ngoài ý muốn phát hiện cửu chết hết. Khi đó, của ta tổ tiên bất quá hồn sửa đỉnh núi. Nhưng là theo cửu chết hết xuất ra về sau. Lại một lần bước vào phá thân chi cảnh, rồi sau đó liền có ta lã ra ngàn năm cơ nghiệp. Theo đan sửa đỉnh núi một lần tấn chức phá thân chi cảnh. Kia cửu chết hết đến cùng có cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, không quản là ai, nghe được dạng truyền thuyết đều sẽ động tâm, đối rất nhiều người mà nói. Theo hồn sửa tấn chức thần sửa quả thực chính là một cái khó có thể vượt qua lạch trời. Mà tấn chức thần sửa về sau tu luyện chi thong thả Gia Cát Minh Nguyệt càng là tràn đầy thể hội. Như vậy liên tục vượt tam cấp tấn chức phá cảnh giới thần quả thực chính là không thể tin kỳ tích. Cửu chết hết chung, đến cùng cất giấu cái gì bí mật, ta cũng không biết, chỉ biết đó là cửu tử nhất sinh hung. Đi qua ngàn năm trong lúc đó, mỗi quá 50 năm, lã gia gia chủ sẽ gặp xuất lĩnh trong tộc tư chất xuất chúng hậu nhân đi trước cửu chết hết. Có thể sống đi ra thường thường không vượt qua 1%. Nhưng còn sống đi ra cửu chết hết mọi người hội thực lực tăng nhiều. Trở thành danh chấn nhất thời cao thủ. Cũng chính là dựa vào này đó cao thủ. Lã gia tài năng kéo dài đến nay. Khả tiếc ngay tại 100 năm trước. Đương thời lã gia gia chủ ngoài ý muốn bỏ mình. Cửu chết hết từ đây rơi xuống không rõ. Này 100 nhiều năm qua. Lã gia sinh sản sinh lợi. Nhưng là người lớn hưng thịnh, nhưng là không còn có gia quá gia dáng cao thủ, tưởng ta thân là lã gia gia chủ, khổ tu gần 100 năm, lại ngay cả thần sửa đều không có đạt tới, nếu không là dựa vào tổ tiên lưu lại uy danh, hỗn độn tu di cảnh chỉ sợ sớm đã không có lã gia bảo tồn tại. Đúng vậy, nhớ năm đó, tên kia cùng Tu Di Võ Tôn đồng chiến Tam Tông Ngũ Phủ Lã gia tổ tiên. Ra sao chờ uy danh hiển hách, nếu không là dựa vào của hắn ấm mông, chúng ta Tứ Hải Thương Hội làm sao có thể ở hỗn độn tu di cảnh sống yên, Tả Khâu Cách cũng cảm. Khái nói, chứng thực lã khoáng theo như lời không giả, ngươi nói đi Thánh Vân Thiên Cảnh du lịch, kỳ thực hẳn là vì chuyện này đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, không sai, lã khoáng không khỏi kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Này đều làm cho nàng đoán được, trước mắt thiếu nữ tâm trí không phải bình thường. Ngàn năm trước kia chúng ta tiểu hỗn độn thiên cùng Thánh Vân Thiên Cảnh kia chàng đại chiến ngươi. Khẳng định nghe nói qua, ngay tại kia chàng đại chiến chung, ta lã ra vị kia tổ tiên cùng một danh Thánh Vân Thiên Cảnh một gã lánh đời cường giả đại chiến ba. Ngày ba đêm, sau này chẳng phân biệt được thắng bại, hai người tinh tinh tướng tiếc kết làm bạn tri kỷ. Nghe nói của ta tổ tiên đã từng đem Cửu Tuyệt nơi bí mật nhắc đến với hắn. Ta ở Thánh Vân Thiên Cảnh mai danh ẩn tích, tìm nhiều năm như vậy, rốt cục tìm được của hắn hậu nhân, tra được một ít manh mối. Lần này ta trở về, đó là tưởng đi trước Cửu Tuyệt tử địa, chấn chỉnh lại lã gia. Gia Cát tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể trị hảo của ta thương thế, ta có thể mang ngươi cùng đi trước Cửu chết hết. Nhưng là trong đó hung hiểm không cần ta nhiều lời ngươi cũng có thể nghĩ đến. Cho nên chính ngươi quyết định đi, lã khoáng nói tiếp. Một lời đã định, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không có nửa điểm do dự. Tiếp theo đối Tả Khâu Cách mấy người nói. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Gia Cát tiểu thư, van cầu ngài nhất định phải cứu hảo lão gia nhà ta. Lúc trước mạo phạm chỗ, liên tính các ngươi muốn giết muốn quả. Ta Lã Sâm đều tuyệt không hai lời, vừa ra đến trước cửa. Lã Sâm quỳ rạp xuống đất, đối với Gia Cát Minh Nguyệt nói, yên tâm đi, Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lã Sâm trung thành. Đối của hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, quan tượng cửa phòng, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra đại trưởng lão lưu lại từ Kim Càn Khôn Lô. Chữa trị kinh mạch đan dược hắn ở đại trưởng lão luyện đan tâm đắc trông được đến quá ghi lại. Kia cần lục phẩm linh đan, bất quá chính là dùng cho chữa trị kinh mạch, cho nên dược tính ôn hòa, thần sửa lấy hạ cũng có thể dùng. Tả Khâu Cách đan lô dùng để luyện chế lục phẩm linh đan phẩm giai đương nhiên còn kém chút. Rất khó thành công, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đan lô, lã khoáng trước mắt sáng ngời. Tuy rằng bản thân sẽ không luyện đan, nhưng sống lớn như vậy mấy tuổi, lịch duyệt cũng không kém. Nhìn ra đây là khó gặp trung phẩm đan lô, phải biết rằng đan lô phẩm giai đều là dựa vào luyện đan nhắc tới thăng. Có thể trở thành trung phẩm, chứng minh này đan lô không biết luyện chế thành công linh đan vô số kể. Mà kế tiếp phát sinh một màn, lại nhường lã khoáng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý xuất ra mấy khỏa thanh u ám đạm đan hoàn. Ném nhập lô chung. Sau đó sử xuất nguyên thần chân hỏa, luyện chế lục phẩm linh đan phải dùng ngũ phẩm linh đan vì dẫn. Dù sao thừa lại phế đan còn nhiều mà, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười lãng phí đan thảo. Rất nhanh, trong phòng liền phiêu ra thấm vào ruột gan đan hương, lã khoáng cả kinh nhưng lại một chút theo trên giường ngồi dậy. Thân thể lập tức truyền đến một trận đau nhức, vừa nặng trọng ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ cùng kích động. Phế đan, nàng cư nhiên có thể sử dụng phế đan trọng mới luyện chế linh đan. Này tin tức nếu truyền đi ra ngoài, không biết bao nhiêu luyện đan sư sẽ vì chi điên cuồng. Cũng không biết hội đối nàng rước lấy bao nhiêu phiền toái. Này là bí mật của ta, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy ngày khoáng sắc mặt. Nhàn nhạt nói, chứ các tiểu thư xin yên tâm. Chuyện này tuyệt sẽ không có người thứ hai biết nói, lã khoáng trịnh trọng nói. Dưới cái nhìn của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đã dám ở trước mặt hắn bại lộ bí mật này. Có thể nói là đối của hắn tín nhiệm, cũng có thể nói là có thị vô khủng, có nắm chắc bản thân tuyệt không dám đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, lã khoáng xem Gia Cát Minh Nguyệt càng cảm thấy sâu xa khó hiểu. Trong lòng lại có một tia ngay cả bản thân đều cảm thấy kinh ngạc ý sợ hãi. Kỳ thực Gia Cát Đổ không tưởng phức tạp như thế, nàng chính là cảm thấy, một cái có thể làm thủ hạ như thế trung thành, không tiếc lấy mệnh tướng Thác Nhân, tuyệt sẽ không là đại gian đại ác đồ đệ, huống chi đã quyết định cùng nhau đi trước cửu chết hết. Lại không thể có thể khắp nơi phòng bị hắn, trải qua quá nhiều như vậy tái sinh tử lịch lãm, Gia Cát Minh Nguyệt so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đồng bọn hai chữ ý nghĩa. Ở lã khoáng khẩu ngốc nhìn chăm chú chung, rất nhanh, một viên ngũ phẩm linh đan nhảy ra đan lô, kia nhưng là ngũ phẩm linh đan a, bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ ngũ phẩm linh đan, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngay cả xem đều không có nhiều xem liếc mắt một cái. Thuận tay lại phao trở về, gia nhập một ít đan thảo, tiếp tục luyện lên, rất nhanh, từng trận kỳ hương bên trong, một viên lục phẩm linh đan lại nhảy ra đan lô, lục phẩm linh đan a, lã khoáng kích động toàn thân phát run, liền ngay cả hắn, điều này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt, một mặt bình tĩnh, trên trán ngay cả một điểm tế hãn đều không nhìn thấy. Hết thảy liền tượng ăn cơm ngủ đơn giản như vậy tự nhiên. Nhìn đến linh đan gia lô càng không có một điểm vui sướng. Nàng chẳng lẽ cũng không biết này viên linh đan nếu truyền lưu đi ra ngoài, sẽ khiến cho lớn cỡ nào oanh động sao? Không biết ngoài cửa Tả Khâu Cách nếu nhìn thấy nàng nhẹ nhàng như vậy liền luyện thành một viên lục phẩm linh đan, không biết có phải hay không đương trường chấn ngất xỉu đi. Lã khoáng cảm thấy bản thân liền cùng đang nằm mơ giống nhau. Hung hăng ngắt bản thân một phen, đau đến đánh cái giật mình, mới thanh tỉnh lại, nguyên lai hết thảy đều không phải cảnh trong mơ. Hắn còn không biết, kỳ thực Tả Khâu Cách đã ngất xỉu đi một lần. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.